Lam Nguyệt Quận Chúa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi ở của sứ thần Lâm Quốc ta muốn gặp bệ hạ của các người. Tiểu cô nương bệ hạ của chúng ta nói cô muốn gặp ai? Tiểu quận chúa sao lại ở đây? Tĩnh vương gia Lăng Quốc sao ngươi cũng ở đây? Ta với hắn là bằng hữu. Tiểu quận chúa muốn gặp hắn sao? Đúng, hắn là gì của tiểu quận chúa? Bình giấm chua của vị vương gia nào đó sắp đổ rồi. Hắn là người quan trọng của ta, người có giúp ta gặp hắn hay cô? Được, ta giúp, đi theo ta. Bình giấm chua đã chính thức đổ rồi. Một lát sau, người đến đây làm gì? Có người mời in gặp ngươi. Hừ, quảng cáo, đại sư huynh, tiểu quận chúa ngươi vừa gọi ta là đại sư huynh. Đúng à, lấy bức thư ra. Đây là thư của nhị sư phụ đưa cho huynh, ông ấy nói mấy huynh là mấy kẻ nghịch đồ. Thật sao? Đúng, ông ấy viết gì? Lão của đó bảo bọn ta chăm sóc muội. Còn gì nữa? Ha ha, ôi, người đang nói cái gì vậy? À, đây là nhị sư huynh của muội. Hắn sao? Đúng, còn đây là tiểu sư muội. Tiểu sư muội sao? Đúng à, bây giờ ta phải trở về rồi. Tạm biệt, ngày mai ta sẽ tới tìm hai người. Vân Nguyệt Cung, quận chúa người đi đâu về vậy? Nô thì lo quá. Ta cô sao ngươi cô cần lo, chuẩn bị nước, TTA muốn đi tắm. Vâng quận chúa, mấy ngày sau, Thái hậu và trẫm đã quyết định phong công chúa của An Quốc là Tuyết Phi Ban Minh Sương Cung. Thần thiếp tạ ớp bệ hạ, tạ ơn tê dê ái hậu nương nương. Bây giờ chúng ta tiếp tục bữa tiệc để tiễn các vị sứ thần về nước. Tạ bệ hạ, trẫm chúc các vị ngày mai thượng lộ bình an. Chấm, tạ bệ hạ, Lâm Hoàng trẫm kính ngươi. Mời bệ hạ, ngày hôm sau, các vị thượng lộ bình an, gửi lời hỏi thăm của trẫm đến các vị bệ hạ. Nhờ bệ hạ chăm sóc tiểu muội của ta. Được, Thanh Vương, quảng cáo, cách chương.